Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, ta vốn là cuồng nhân. Cất giữ, Hạo Thiên Đế chuyển thế thân nhíu mày, người này ngữ khí để hắn rất không quen. Mục Thiên Tôn đã đủ khoa trương, nhưng là ngày bình thường đối xử mọi người nho nhã lễ độ. Xưa nay không mất lễ phép, không đến mức quá phóng túng, mà thiếu niên không biết từ nơi nào xuất hiện này, vừa nói chính là có thể đem người nín chết cái chủng loại kia. Trong ngôn ngữ phong khinh vân đạm, lại cho người ta một loại coi trời bằng vung cảm giác. Hắn tướng mạo cùng năm đó Ngự Thiên Tôn một dạng, xem xét liền biết là tạo hóa thần khí chế tạo ra thiếu niên Ngự Thiên Tôn. Năm đó thần khí Ngự Thiên Tôn vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công. Trong thập thiên tôn liền có người thử nghiệm chế tạo thiếu niên Ngự Thiên Tôn hạ giới. Nhưng phần lớn đều chết tại Duyên Khang. Nghĩ đến người này lấy được thiếu niên Ngự Thiên Tôn, chính là năm đó một nhóm kia. Chấm chính là Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế mỉm cười, Tinh Ngạn nhẹ gật đầu. Ngươi rất có tính khiêu chiến. Hạo Thiên Đế hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ, người này một câu liền có thể để cho người ta giận tím mặt. Là thế nào sống đến bây giờ? Hắn lại không biết người muốn giết Tinh Ngạn nhiều lắm, cho dù là năm đó Tần Mục cũng nghĩ giết Tinh Ngạn. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào diệt trừ hắn. Từ ngươi cùng Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân một trận chiến dấu vết lưu lại đến xem. Ngươi tinh thông chính là Thái Sơ chi đạo một cái khác vòng. Tiên thiên nhất khí, Tinh Ngạn dò xét bốn phía, lập tức nhẹ nhàng nâng tay. Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân thi thể trôi nổi đứng lên. Bá một tiếng chia năm xẻ bảy, tâm can tỳ phổi thận, gân xương da cơ màng, toàn bộ tề tề chỉnh chỉnh tách ra, thấy Hạo Thiên Đế có một loại màu sắc sặc sỡ cảm giác. Tinh Ngạn chiêu này, đem một cái thần ma nhục thân cấu tạo, cực hạn triển khai, để cho người ta có thể thấy rõ ràng thần ma nhục thân nhất là tỉ mỉ kết cấu. Thậm chí ngay cả cốt tủy rất nhỏ cấu tạo, đều bị bày ra, cơ hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Hỏa Thiên Tôn thể nội các loại thần tàng, thiên cung, toàn bộ trải rộng ra, các loại thương thế. Nhìn một cái không sót gì. Chiêu này càng làm cho Hạo Thiên Đế có chút run rẩy. Người này đối với thần ma thân thể cấu tạo quá quen thuộc. Hắn là mổ heo xuất thân sao? Tinh Ngạn nói, từ hồi Thiên Tôn chuyển thế thân dáng chết đến xem. Hồn phách của hắn vặn vẹo. Thiên cung, thần tàng đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ vặn vẹo thành hình dáng cơn xoáy. Ngươi tinh thông một loại công pháp khác hẳn là lấy quy khư chi đạo làm chủ thể. Hắn lộ ra vẻ tán. Thành, ngươi đem hai loại đại đạo dung hợp, lại đem tiên thiên nhất khí đạo cảnh lĩnh hội đến 30 trọng thiên. Tu luyện tới cảnh giới cỡ này, rất là khó được. Hạo Thiên Đế chuyển thế thân càng thêm kinh ngạc, chưa phát giác động lòng yêu người tài. Hiếu Kỳ nói, ngươi có thể nhìn ra được. Mục Thiên Tôn cũng tinh thông tiên thiên nhất khí cùng quy khư chi đạo. Ta đương nhiên nhìn ra được. Tinh Ngạn tiếp tục xem xét bốn phía thần thông vết tích cùng hỏa. Thiên Tôn nhục thân, phân tích nói, người thiên cung số lượng rất nhiều. Trong đó một môn đại thiên đình công pháp cũng đã viên mãn. Đạt tới 36 thiên cung, hỏa thiên tôn phòng bị chính là người môn công pháp này. Nhưng là ngươi một loại công pháp khác lấy quy khư chi đạo làm chủ, lại làm cho hắn không phòng được. Hắn đạo hỏa hoàn toàn bị ngươi môn công pháp này khắc chế, đến mức bị thần thông của ngươi xâm nhập thân thể, bóp méo hắn thần tàng cùng thiên cung, linh hồn trực tiếp bị nghiền nát. Hắn dò xét bốn phía chiến đấu vết tích, tiếp tục nói, nhưng là quy khư chi đạo môn công pháp này, thiên cung số lượng cũng không viên mãn, hẳn là chỉ có 35 tòa. Hắn chạm đến Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân thiên cung vết tích. xem xét những thiên cung này chủng loại, nói, ngươi 35 loại thiên cung này, cùng ngươi mặt khác 36 loại thiên cung, đại bộ phận đều là tái diễn, nhưng là sắp xếp thứ tự cùng chủ thứ khác biệt, bởi vậy sinh ra khác biệt công pháp hiệu quả. Nghĩ đến, đây là bởi vì ngươi trí tuệ chưa đủ duyên cớ. Hạo Thiên Đế cười ha ha, phảng phất nghe được buồn cười nhất sự tình. Chấm trí tuệ không đủ, là kém một chút. Tinh Ngạn gật đầu, nói, ngươi hai loại đại thiên đình công pháp thiên cung sắp xếp thứ tự cũng không phải là tối ưu dài. Bởi vậy hai loại công pháp đều tồn tại sơ hở. Đây cũng là bởi vì ngươi thuật số tạo nghệ không tới nơi tới chốn nguyên nhân. Hắn giơ bàn tay lên, cái dương mở ra, Hạo Thiên Đế con ngươi đột nhiên co lại, phía sau lưng phát lạnh, chỉ gặp trong dương bay ra từng cái thần ma đại não. Trong đại não tư duy ý thức vẫn còn, những đại não này còn tại bản thân vận chuyển, có thể nhìn thấy vô số thần quang tại những đại não này mặt ngoài lưu động. Những đại não này là ta siêu tập tới, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn đều là người chết. Tinh Ngạn liếc hắn một cái, giải thích nói, Tần giáo chủ muốn xử lý sạch ta, nhưng là hắn là coi trọng nguyên tắc, nếu như ta lung tung giết người, như vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý ta. Cho nên ta chọn lựa đều là những thần ma đã chiến tử kia. Bọn hắn chết rồi, giữ lại đầu óc cũng vô dụng, ta liền lấy ra, bọn hắn khi còn sống, các loại tạp niệm hỗn loạn, nhưng là sau khi chết không có tạp niệm, biến thành ta tốt nhất tính toán thần binh, lấy sinh vật đại não là tính toán linh binh, sau duyên khang đỉnh cao nhất tính toán linh binh nhanh hơn. Hắn tiếc hận thở dài, nói, kỳ thật ta muốn nhất là Tần giáo chủ đại não, đáng tiếc hắn chắc chắn sẽ không cho ta, chờ ngươi bị ta nghiên cứu triệt để, đầu óc của ngươi cũng sẽ xuất hiện tại giữa bọn chúng. Tinh thần hắn chấn động, quơ quơ ống tay áo, chỉ gặp không trung vô số thần ma đại não sắp xếp tổ hợp, hóa thành một cái cự đại sinh vật đại não búi thần kinh trận liệt, tiến hành không gì sánh được phức tạp tính toán. Thần quang từ trong những búi thần kinh trận liệt này lưu động, mau lẹ không gì sánh được. Hạo Thiên Đế nhìn mà trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, bọn hắn khi còn sống có chút là người rất ngu dốt. Ngươi nói đầu óc của bọn hắn liền cùng một chỗ liền có thể vượt qua chấm. Không có khả năng, Tinh Ngạn nói, bọn hắn khi còn sống có thể là rất ngu, nhưng là ngu xuẩn cũng không phải là đầu óc của bọn hắn, mà là bọn hắn các loại suy nghĩ, cái này cùng bọn hắn khi còn sống giáo dục có quan hệ, hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, cùng bọn hắn đại não không quan hệ. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, bọn hắn sau khi chết, những ý niệm này liền không có, mỗi người đầu óc chỉ cần bảo trì hoạt tính, liền đều có thể được xưng tụng nhanh nhất tính toán linh binh. Mà ta thì là phế vật lợi dụng những đại não này để cho ta trở nên càng thông minh. Ta có thể tùy tiện tìm ra khác biệt thiên cung danh sách, đạt tới thiên đình công pháp tối ưu dài, mà như ngươi loại không đủ thông minh này, không cách nào tìm được tối ưu dài. Hạo Thiên Đế nhìn lên không trung đại não ma trận, tán thán nói, ngươi để chậm nhớ tới một người. Người này chính là thiên đình tạo phụ thiên cung cung chủ Thạch Kỳ La. Cũng là ta mẫu hậu nguyên mẫu phu nhân. Nàng cũng có một cái dương, trong dương để đó vật ly kỳ cổ quái. Thạch Kỳ La, Tinh Ngạn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nâng tay, từ trong dương bay ra một cái đầu rối bời. Nói, là người này sao? Cái đầu này là ta từ Huyền Đô trong chiến trường tìm thấy. Hắn đạo cấp quá thấp, chỉ là lợi dụng tạo hóa chi đạo cùng quy khư chi đạo thôi. So với ta, hắn chênh lệch. Hắn cân nhắc một lát, đưa tay trên không trung vẽ lên một đường thẳng, nói, chênh lệch một đường, Tần giáo chủ một đường. Hạo Thiên Đế nhìn về phía cái đầu kia, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, chính là Thạch Kỳ La. Hẳn là tại trong Huyền Đô một trận chiến không biết bị ai chặt đi xuống. Kết quả bị người này nhặt được đi. Bất quá, để hắn có chút dùng mình chính là Thạch Kỳ La sọ não đã bị sốc lên. Bên trong đại não không cánh mà bay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung đại não ma trận. Trong này hẳn là có Thạch Kỳ La đầu óc. Hắn vừa nhìn về phía Tinh Ngạn cái dương. Bên trong dương này đến cùng còn cất giấu thứ gì đồ vật đáng sợ. Người tà ác như thế, để chấm cũng không rét mà run. Mục Thiên Tôn cũng dám dùng ngươi. Thật sự là gan to bằng trời. Hạo Thiên Đế không khỏi tán thán nói. Ngươi nếu là đầu nhập vào chấm, chấm có thể phong ngươi làm Tạo Phụ Cung Chủ. Ngươi tài cán, chấm rất thưởng thức. Tinh Ngạn đưa tay, thu hồi không trung đại não ma trận. Nói, Tần giáo chủ không dám dùng ta. Hắn sợ ta làm ra chuyện khác người gì. Dám dùng ta là Duyên Khang Hoàng Đế. Nàng độ lượng muốn so Tần giáo chủ bực này bụng dạ hẹp hòi tồn tại lớn hơn rất nhiều. Ta sẽ đi Thiên Đình, nơi đó đồ cất giữ nhất định rất phong phú. Hắn khép lại cái dương, nói, công pháp của ngươi sơ hở. Ta đã tính toán tốt, ngươi có thể trở thành ta đồ cất giữ. Hạo Thiên Đế con ngươi đột nhiên co lại, Tinh Ngạn hướng hắn biểu hiện ra đại não ma trận. Cùng hắn nói nhiều lời như vậy, kỳ thật mục đích chính là mượn nhờ đại não ma trận. Từ nơi này lưu lại các loại thần thông vết tích cùng Hỏa Thiên Tôn trong nhục thân trong các loại. Thương thế thôi diễn ra sơ hở công pháp của hắn. Hiện tại, Tinh Ngạn cũng đã thôi diễn ra một loại nào đó sơ hở. Bởi vậy chân tướng phơi bày. Hạo Thiên Đế mặc dù tự cho mình cực cao, nhưng là tiếp xúc đến Duyên Khang biến pháp đằng sau. Hắn liền ý thức đến thế gian này còn nhiều. Rất nhiều người có đủ loại tài năng. Tinh Ngạn này khả năng chính là một trong số đó. Nhưng vào lúc này Tinh Ngạn xuất thủ, Hạo Thiên Đế khẽ quát một tiếng, sau đầu một mảnh thiên cung bắn ra, tạo thành hai tòa đại thiên đình. Hai tòa đại thiên đình dựng thẳng lên, hóa thành hai mặt vạn đạo thiên luân. Nhất chính nhất phản, một cái hắc ám một cái quang minh. Tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo hoàn mỹ tổ hợp. Hắn chuyển thế thân này chỉ là một hồn phân thân chuyển thế. Tu vi cảnh giới trước mắt còn tại thiên hải cảnh giới. Ở vào giao trì cùng trảm thần đài ở giữa. Nhưng là chỉ dựa vào nó công pháp mà nói. Hắn liền có thể cùng truyền thống cảnh giới lăng tiêu cao thủ phân cao thấp. Lại thêm hắn 30 trọng thiên đạo cảnh tu vi. Hắn có thể cùng đế tọa cảnh giới tồn tại nhất quyết thư hùng. Đương nhiên, hắn muốn so Duyên Khang đế tọa cảnh giới tồn tại kém một chút. Duyên Khang đế tọa cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Căn cơ đều đánh cho không gì sánh được vững chắc. Duyên Khang biến pháp đã có 130 năm lịch sử. 130 năm qua. Biến chuyển từng ngày công pháp thần thông biến đổi càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng sáng tạo ra một nhóm lớn tinh anh. Hạo Thiên Đế tham gia tương đối trễ. Nhưng làm trăm vạn năm trước khai sáng cảnh giới thiên tôn. Hắn tuyệt không phải là hư danh. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Hắn cũng đã là Duyên Khang mạnh nhất mấy cái tồn tại một trong. Hắn có thể lông tóc không hao tổn chém giết Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân. Tự nhiên có lực lượng cùng nội tình này. Ngay tại lúc công pháp của hắn thôi động đến cực hạn thời điểm, Tinh Ngạn phi thân mà tới. Hai người khoảng cách gần giao phong. Hạo Thiên Đế thôi động công pháp trong nháy mắt. Tinh Ngạn liền một chỉ điểm tại hắn vạn đạo thiên luân trung tâm. Giờ khắc này, Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy công pháp vận hành xuất hiện một chút kẽ hở, trở nên hơi có chút sắp trễ. Nguyên bản hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau hai mặt vạn đạo thiên luân lập tức lẫn nhau xung đột. Hai loại khác biệt lực lượng va chạm, từng tòa thiên cung va chạm vào nhau, ẩn ẩn có hai hủy diệt xu thế. Hắn còn chưa tới kịp tìm ra đến cùng sơ hở xuất hiện ở nơi nào. Tinh Ngạn đã một trường cắt về phía mi tâm của hắn. Hạo Thiên Đế đạo cảnh thần thông bộc phát, rầm rầm rầm, liên tục tam thập trọng vạn đạo thiên luân lực này mượn lực kia. Trùng điệp hướng về phía trước nở rộ, một kích này từng để cho Tần Mục tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trên Hỗn Độn Trường Hà tránh lui không kịp. Bị hắn một chiêu bước đến trên Hỗn Độn Hà, nhưng mà Tinh Ngạn nhẹ nhàng một nhóm, lực này mượn lực kia thiên luân thần thông lập tức biến thành hai hai tương khắc. Đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình, Tinh Ngạn pháp lực muốn so hắn cỗ này chuyển thế thân hùng hồn rất nhiều, mà lại công pháp thần thông càng thêm quỷ dị khó lường. Tinh Ngạn hẳn là chỉ tìm được công pháp của hắn một sơ hở, nhưng một sơ hở này đã đủ để chí mạng. Tay hắn bận bịu chân loạn phía dưới, Tinh Ngạn bàn tay đã cắt tại mi tâm của hắn, nguyên thần của hắn đại chấn, ngã ra bên ngoài cơ thể. Bá bá bá, từng cây cương châm đâm vào trong nhục thể của hắn, đem hắn nguyên thần ngăn cản ở ngoài. Tinh Ngạn lấy tay chụp vào nguyên thần của hắn, ý đồ bắt hồn phách của hắn. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nguyên thần bay lên hướng thiên ngoại mà đi. Chấm chính là Thiên Đế, chấm hồn phách cũng là người có khả năng nhúng chàm. Tinh Ngạn co ngón tay bắn liền, Hạo Thiên Đế nguyên thần lập tức linh cùng hồn lẫn nhau tước đoạt. Không khỏi trong lòng giật mình, Duyên Khang yêu nghiệt, hắn vội vàng thu hồi chính mình hồn, mặt khác hồn cùng linh thì bị Tinh Ngạn một tay áo lượn đi. Chấm sẽ tìm ra chấm công pháp sơ hở, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên ngoại, Hạo Thiên Đế một hồn thanh âm truyền đến, Tinh Ngạn mắt điếc tai ngơ, đem Hạo Thiên Đế chuyển thế thân mặt khác hồn phách cùng linh thai thu hồi, đặt ở trong dương chứa đựng đứng lên. Khi đó, ta cũng đã tìm ra trong công pháp của ngươi càng nhiều sơ hở. Nguyên khí của hắn như đao như tơ, đem Hạo Thiên Đế chuyển thế thân tinh tế xé ra, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái dương lạch cạch nhảy tới nhảy lui, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn. Tinh Ngạn ngẩng đầu, đem đã bị tầng tầng triển khai Hạo Thiên Đế chuyển thế thân cuốn lại, đặt ở trong dương, nói, ngươi nói đúng, ta không thể quá kinh thế hãi tục. Tần giáo chủ bụng dạ hẹp hòi, nếu là biết ta dưới ban ngày ban mặt làm ra loại sự tình này, khẳng định sẽ cho ta tiểu hài xuyên. Chúng ta trở về, lại nói Tần giáo chủ đầu óc có thể hay không cho ta một khối. Dù sao có thể tái sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng không được. Hắn người này hẹp hòi cực kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.